Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, nghiên cứu tiến hành lúc. Ukaku tiến độ thế nào? Quá thần kỳ, Fenyuki tiên sinh, so với Ukaku, cái khác Kagun đơn giản đơn sơ giống như là tiểu hài tử đồ chơi. Tiến sĩ khoa trương vẫy tay. Sau lưng hắn cực lớn trong ống nuôi cấy, tên là Yomo Renji Gun chính phiêu phù ở nơi đó, mà ở một bên, không ngừng có mặc chuyên môn đồng phục làm việc thí nghiệm nhân viên từ trên người hắn khai thác. Tổ chức hàng mẫu, mà ở bên cạnh hắn, còn có đồng dạng bất lực hóa Yoshimura Eto, đặc biệt như vậy, người xác định không phải đặc thù chủng loại. Fenyuki tiếp nhận một bên Yamaki đưa tới phân tích báo cáo. Ánh mắt lập tức híp lại. Nếu như phần báo cáo này không sai, cái này Ukaku thật đúng là có chút ý tứ. Không phải, từ ngươi bắt được cấp SSS Yoshimura, đến liền cấp A cũng chưa tới vạn trường. Kagun đều có cùng cái khác, Kagun hoàn toàn khác biệt, đặc tính. Hẳn là Ukaku cực cao hoạt tính đưa đến đặc thù biến hóa. Tiến sĩ giống như là khiêu vũ tựa như đánh lấy xoáy đi vào giam giữ Yomo Renji máng nuôi cấy trước nhẹ nhàng gõ gõ. Tựa hồ đối với lần này bắt được vật thí nghiệm vừa lòng phi thường, chữa trị. Phóng điện, bạo tạc, lần thứ hai bạo tạc, còn có tịch thu được Queen Kê bên trong có laser hình thức. Những thứ này axi tế bào có được cực kỳ hoạt bát đặc tính. Đặc biệt là làm hoạt tính cùng cường độ đều đạt tới đầy đủ giờ chuẩn. Thậm chí có thể sinh ra cường độ cao trường năng lượng. So sánh dưới, cũng chính là Rinkaku tách rời điều khiển hình thức có thể cùng nó so sánh với. Dùng vũ khí đến ví von, axi tế bào tựa như là sắt thép, Kokaku là áo giáp. Mikaku là vũ khí lạnh, Rinkaku giống như là người máy nano, mà Ukaku thì là điển hình vũ khí nóng vũ trang. Hai cái trước đều thuộc về ăn chất liệu loại hình. Axi tế bào càng mạnh cá thể liền càng mạnh, mà Ukaku cùng Rinkaku thì càng trọng thị sức tưởng tượng. Trong lúc này kỹ thuật hàm lượng kém không ngừng một đời. Cái kia Kakuza đâu? Fenyuki nhíu lông mày. Ukaku cùng Mikaku cường thế là trong nguyên tác liền có thể hiện. Bất quá chân chính đến cuối cùng, đại bộ phận nhân vật lợi hại vẫn là lại biến thành Kakuza. Trong tay chúng ta thành hình Kakuza chỉ có Yoshimura Eto một người. Thông qua đối với nàng thân thể tiến hành thu thập mẫu, chúng ta phát hiện Kakuhu bản thân cùng axi tế bào ở giữa phân biệt cũng không phải là lớn như vậy. Hoặc là nói, đến Kakuza trình độ này, Kakuhu đặc thù tác dụng hội thời gian dần qua bị phân tán đến độc lập axi tế bào bên trên. Cuối cùng, hoàn toàn bị axi tế bào thay thế, hình thành bình thường Kakuhu phân tán thành axi tế bào. Cần thời điểm axi tế bào lại tại cần vị trí tạo thành Kakuhu tình huống. Đơn giản tới nói, chính là loại kia từ thân thể bất kỳ địa phương nào đều có thể thả ra Kagun trạng thái. Đến loại trình độ này, Kagun loại hình liền đã rất mơ hồ, bởi vì chỉ cần hiểu Kakuhu bản thân dáng vẻ liền có thể đem hắn cấu thành. Bởi vì Yoshimura Eto bản thân liền là Ukaku người nắm giữ, cho nên hoán đổi vô cùng nhẹ nhõm. Căn cứ phỏng đoán, nếu như tiến thêm một bước, chính là toàn thân Kagun hóa. Tiến sĩ nói xong, xuất ra một cây súng lục đưa cho Fenyuki. Đây là chúng ta dùng Yoshimura Eto Kagun chế tác tác phẩm thí nghiệm phẩm, sơ bộ tổng thể biến hình công năng, có thể tại dao găm cùng súng ngắn trong lúc đó hoán đổi. Đạn dược bổ sung là thông qua thu lấy đỏ như máu tế bào gia công thành axi tế bào để duy trì bay liên tục. Cũng chính bởi vì cái này đặc tính, dao găm đâm vào nhân thể sau hội hấp thu đại lượng huyết dịch. Ngoài ra chúng ta cân nhắc qua tăng thêm linh căn, thông qua hấp thu long mạch năng lượng đến gia tốc bản thân Axi Splinter Cell lấy duy trì bay liên tục công năng. Bất quá bộ phận này cần đối với Axi tế bào tiến hành nhất định điều chế, tiến độ vẫn còn tương đối chậm. Fenwick kết quả súng ngắn, thông qua vốn nên là bảo hiểm vị trí cái nút hoán đổi lấy đao cùng súng hình thái. Lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt, cái kia Kaneki Ken bên đó đây. Kaneki Ken đang đứng ở nửa Kakuza quá độ giai đoạn. Bởi vì đại lượng ăn, dẫn đến Kakuhu quá độ sinh trưởng. Ý kiến của chúng ta tiếp tục ném uy. Bất quá vì cuối cùng hiệu quả, cần phải giảm bớt Rinkaku, chuyển thành Ukaku, Kokaku, về phần Bikaku, bản thân ưu thế ngay tại ở cân bằng. Đối với Kakuza ngược lại không có quá nhiều ý nghĩa. Tiến sĩ nói xong, xuất ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống một cái. Bên cạnh trên màn hình liền xuất hiện một cái trống trải căn phòng. Tại căn phòng trung ương, là mang theo quả đen mặt nạ thiếu niên. Trên người hắn mở rộng ra dữ tợn như con rết Rinkaku. Khóe miệng không ngừng nhỏ xuống tiên dịch tựa hồ hiện lộ rõ ràng hắn điên cuồng. Nương theo lấy tiến sĩ đè xuống cái nút, một cái cánh tay hoàn toàn bị kỵ sĩ súng Kagun bao khỏa clone bị ném vào phòng. Không đợi nó bày ra chiến đấu tư thế, liền bị cái kia giữ tợn con rết Kagun chỗ dễ dàng tách rời. Sau đó, chính là một trận làm cho người buồn nôn ăn. Điểm ấy các người nhìn chằm chằm chính là về phần linh căn bồi dưỡng, phương diện này giao cho ta liền tốt. Dù sao vi sinh vật điều chế phương diện này là sở trường của ta. Cuối cùng chính là, trước đó nói qua gun vũ khí hóa thế nào? Fenwick nhận lấy nghiên cứu tư liệu. Cái này vốn là tiến sĩ mục đích một trong. Trước đó cũng đã nói, hắn đào tới đám người này phần lớn là tại não khoa. Thần kinh khoa phương diện có chỗ thành tích, chỉ có Risuko tại vũ khí phương diện có chút thành tựu. Vẫn là sở trường cỡ lớn vũ khí sinh vật điều chế. Cũng chính là tiến sĩ cái này toàn tài gia nhập mới khiến cho cái đoàn đội này chậm rãi thăng bằng. Bất quá loại này vi sinh vật bồi dưỡng phương diện vẫn là phải do Fenuki tự mình cầm đao. Về phần cái này gun vũ khí hóa cùng trong nguyên tắc hình người Queen Kê là hoàn toàn tương phản hai loại hình thức. Nếu như nói hình người Queen Kê là trực tiếp đem gun tẩy não làm binh khí hình người, như vậy gun vũ khí hóa chính là hoàn toàn tương phản, trực tiếp đem toàn bộ gun làm thành vũ khí cất vào vali sách tay. Bên trong, chỉ cần cái này thí nghiệm có thể hoàn thành, thế giới này mục đích cũng liền hoàn thành hơn phân nửa. Cái này ngược lại là rất thuận lợi. Trước đó thu được một bộ khôi giáp hình Queen Kê mới, chính là dùng Kakuza Kakuhu làm thành, hoàn toàn bao trùm toàn thân, bất quá có rất mạnh ăn mòn tính, xây dựng ở đối với cái này Queen Kê nghiên cứu bên trên, thành công cắm vào nhân công linh hồn cùng khôi lỗi hệ thống. Trước mắt hết thảy phản ứng tốt đẹp, bất quá khoảng cách cơ thể sống thí nghiệm còn kém một ít. Dù sao trong tay chúng ta chân chính Kakuza chỉ có Yoshimura một cái. Hơn nữa chúng ta đối với nhân tạo linh hồn có thể hay không đè ép được cơ thể sống biểu thị lo lắng. Kira đưa ra người tình nguyện kế hoạch, chỉ là chúng ta thể chất tựa hồ cùng thế giới này có nhất định khác biệt. Mọi người cùng Kakuhu xứng đôi độ đều rất thấp. Ta đi, các người lấy chính mình làm cơ thể sống thí nghiệm hàng mẫu a. Fenwick tại chỗ liền kinh ngạc, mặc dù sớm biết đám người kia cái gì cũng dám làm. Nhưng đây cũng quá, không sao, chúng ta cũng học xong nhân thể luyện thành, mà Kagun hoàn toàn xây dựng ở nhục thể phương diện, bởi vậy cho dù chết cũng không thành vấn đề. Tiến sĩ rất bình tĩnh nói xong, cái này khiến Fenwick cảm thấy dạy cho bọn hắn luyện kim thuật có phải hay không một sai lầm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, coi như không có dạy, bọn hắn đại khái cũng biết trước thí nghiệm. sau đó ôm một xấp linh hồn thạch chạy tới để Fenyuki phục sinh a. Lần trước hắn xuyên qua thời điểm đám người này đem phòng thí nghiệm nổ chính là ví dụ từ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.